Không nghĩ tới đi. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, hai người lại phải lao vào sự nghiệp của chính mình. Ghi hình chương trình xong, Thiệu Từ Tâm không có công việc, vì thế đi theo Dung Nhã trở lại công ty ngây người một hồi. Cửa sổ phòng nghỉ rộng mở sáng ngời, bên cạnh đặt vài cái sofa lười. Lúc này không có ai, Thiệu Từ Tâm một người nằm liệt ở sofa phát ngốc. Nàng có chút buồn ngủ, còn có chút rối rắm phiền muộn. Đêm qua, nàng trợn tròn mắt cùng tiếng lòng rối loạn, cho đến 2 giờ mới có một chút buồn ngủ, miễn cưỡng mà đi vào giấc ngủ. Nói chính xác là sau khi đi vào giấc ngủ, mọi thứ dường như lắng đọng lại và trở về vị trí hợp lý ban đầu. Nàng không còn vui vẻ đến mặc kệ hết thảy giống như khi nhận được quà nữa. Hiện tại, nàng bắt đầu mê mang không biết nên xử lý việc bản thân thích Ôn Chi Hàn như thế nào. Thích Ôn Chi Hàn chính là bước vào một con đường mờ mịt, không có lối ra, nhìn không rõ con đường phía trước cũng không có đường lui. Nàng không biết bản thân đến tột cùng là nên từ bỏ, hay là nên tiếp tục thích. Nếu là về sau, vậy thì nên trộm thích, hay là nên lớn mật một chút mà theo đuổi Ôn Chi Hàn. Nhưng nàng lại sợ hãi, sợ kết quả không như mình mong muốn. Sự cân bằng mà nàng vất vả duy trì cho đến ngày nay sẽ bị phá hủy bởi sự liều lĩnh của mình. Nghĩ đến Ôn Chi Hàn sẽ rời đi, nghĩ đến việc bản thân cùng Ôn Chi Hàn sẽ không bao giờ tốt như ngày hôm nay nữa, nàng không nhịn được mà co rúm tay chân lại. Sự sợ hãi như vỡ đê bao vây lấy nàng, không dám nghĩ sâu. Nàng điều chỉnh tư thế, tiếp tục tự hỏi, kết quả nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có đáp án. Nàng thở dài, mặt đầy ủ rũ mà lấy di động ra tìm Lương Tuyết Phỉ trò chuyện tâm sự. Thiệu Từ Tâm, Phỉ Phỉ, tớ xảy ra chuyện lớn rồi. Một lát sau, Lương Tuyết Phỉ trả lời. Phỉ Phỉ, chuyện lớn gì? Phỉ Phỉ, sao sao? Phỉ Phỉ, tớ không có nhìn thấy cậu hot search mà. Thiệu Từ Tâm, không phải hot search. Thiệu Từ Tâm, là tớ mua phải một ổ khóa fake chất lượng kém. Phỉ Phỉ, hả? Không đuổi kịp mạch não. Phỉ Phỉ không hiểu. Phỉ Phỉ, có ý gì? Thiệu Từ Tâm, ổ khóa tớ dùng để khóa trái tim mình là ổ khóa giả. Ổ khóa fake. Phỉ Phỉ, Thiệu Từ Tâm, không sai, tớ thích Ôn Chi Hàn. Thiệu Từ Tâm, bé mèo rơi lệ. JPG, Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, trời má, đây xác thật là chuyện lớn. Phỉ Phỉ, cô ấy phát hiện hả? Lương Tuyết Phỉ đột nhiên bắt đầu lo lắng hợp đồng giữa Ôn Chi Hàn và Thiệu Từ Tâm. Đã nói không được nhúc nhích tâm, kết quả Thiệu Từ Tâm còn động lòng. Ôn Chi Hàn sẽ không tức giận trở mặt, sẽ không bắt đầu nhắm vào Thiệu Từ Tâm chứ? Hỏng rồi, người bạn thuở nhỏ đáng thương của tôi sắp tiêu đời rồi. Thiệu Từ Tâm nhìn một câu cuối cùng của cậu ấy, không khỏi thật sâu thở dài. Thiệu Từ Tâm, an tâm đi, phát hiện thì chưa có phát hiện. Lương Tuyết Phỉ nhẹ nhàng thở ra. Phỉ Phỉ, chưa phát hiện thì sợ cái gì? Không có việc gì, còn có cơ hội, quên đi là được rồi. Tớ một ổ khóa mới cho cậu. Thiệu Từ Tâm, tớ thật là ngây thơ. Thiệu Từ Tâm, không người nào có thể thoát khỏi sự ôn nhu của Ôn Chi Hàn. Không một ai. Thiệu Từ Tâm, bản thân tớ đã từng nỗ lực dẫy dụa, nhưng bất hạnh thay, thất bại. Thiệu Từ Tâm, vì thế hiện tại, tớ ngồi ở chỗ này, cùng cậu thương lượng đối sách. Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, đây là vận mệnh a hát hát. Thiệu Từ Tâm cũng muốn cảm thán vận mệnh. Sau khi trọng sinh, nàng gặp Ôn Chi Hàn, tiện đà cùng cô ký hợp đồng hôn nhân, vẫn luôn kéo dài đến tận hôm nay. Có thể nói, từ khi trọng sinh tới nay, ba chữ Ôn Chi Hàn này dường như được phóng to, in đậm và đánh dấu màu đỏ trong cuộc đời của nàng. Như hình với bóng, không thể bỏ qua, đây chẳng lẽ chính là ông trời an bài sao? Nàng lại bắt đầu lâm vào rối rắm. Thiệu Từ Tâm, cậu nói bây giờ tớ nên làm cái gì đây? Thiệu Từ Tâm, tớ là hẳn là nên yêu thầm, giữ nguyên tình trạng hiện tại, hay là lớn mật mà theo đuổi chị ấy, tranh thủ biến diễn thành thật? Thiệu Từ Tâm, chỉ là tớ sợ chị ấy không thích tớ. Tớ theo đuổi chị ấy không phải đồng nghĩa với đâm đầu vào chỗ chết sao? Đến lúc đó, ngay cả tình huống hiện tại cũng duy trì không được. Cay đắng, cẩu ông trời đến tột cùng là tại sao lại ra một cái nan đề như vậy cho nàng? Lương Tuyết Phỉ ở cách màn hình đều cảm nhận được sự rối rắm cùng thống khổ của nàng. Đối với việc này, ngoài việc cô cảm thấy đồng tình sâu sắc, thì chỉ có thể tích cực bày mưu tính kế. Phỉ Phỉ, đừng gấp đừng gấp, khẳng định có biện pháp giải quyết. Phỉ Phỉ, nếu không, cậu quan sát, thử thử. Lực chú ý của Thiệu Tư Tâm lập tức đã bị hấp dẫn đến trên màn hình. Phỉ Phỉ, loại chuyện tình cảm này vốn dĩ không thể khống chế. Không phải cậu nói không thích, cô ấy nói không thích là có thể phủ nhận. Phỉ Phỉ, tớ cảm thấy cô ấy đối xử tốt với cậu như vậy. Nói không chừng là bởi vì vị trí của cậu trong lòng cô ấy không giống nhau. Mà bản thân cô ấy lại không ý thức được, hoặc là không muốn thừa nhận thì sao? Phỉ Phỉ, cho nên tớ cảm thấy cậu có thể đi thử một chút. Phỉ Phỉ, nếu không được thì cậu cũng có thể làm cô ấy thích cậu đó. Phỉ Phỉ, quyền chủ động của bản hợp đồng nằm ở trong tay cô ấy. Nếu cô ấy động tâm, vậy hôn nhân của hai người không phải được bảo vệ rồi sao? Đôi mắt của Thiệu Tư Tâm, phụt, một cái, sáng quắc, có đạo lý á, nếu động tâm chính là Ôn Chi Hàn. Thông báo cũng là Ôn Chi Hàn. Đó chính là kết cục hoãn mỹ cho hai người yêu nhau. Tuy rằng, cái chiêu làm Ôn Chi Hàn động tâm này khi thực thi tương đối khó khăn. Nhưng hiện tại đây là chiêu số an toàn nhất. Nếu trốn không được, vậy đành phải đối mặt. Thử một lần còn có khả năng. Nếu không làm bất cứ điều gì vậy thì nhất định cái gì cũng không có. Nàng có thể thử điểm mấu chốt của Ôn Chi Hàn. Thử khiến cho đối phương thích mình. Một khi Ôn Chi Hàn biểu lộ không vui, nàng lập tức thu hồi đuôi cáo thăm dò lại. Như vậy vừa không lộ ra sự yêu thích của bản thân, vừa có thể xem như không có gì phát sinh. Nếu là Ôn Chi Hàn thật sự đối với nàng không có cảm giác, nàng sẽ chấp nhận số mệnh. Cùng lắm thì chỉ là yêu thầm. Việc này cũng không phải nàng chưa từng trải qua. Nhưng ít ra lúc này là Ôn Chi Hàn đáng giá. Thiệu Tư Tâm, tớ biết nên làm như thế nào. Gửi xong tin nhắn, nàng đứng dậy, hùng hổ mà đi tới cửa. Trong nháy mắt, tay đụng tới nắm cửa. Khí thế bỗng nhiên lại héo úa. Nàng nào biết kế tiếp phải làm cái gì đâu. Đầu óc rõ ràng rỗng tuếch, đứng úp mặt vào cửa một hồi. Tiếp theo xoay chuyển nắm cửa, đi ra ngoài. Thôi vậy, đi một bước xem một bước. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Quang Lam đầu tư, Thiệu Tư Tâm đứng ở cổng lớn, ngẩng đầu nhìn lên tòa quái vật khổng lồ này. Thiết kế kiến trúc của Quang Lam rất đẹp, đơn giản và thoáng đạt, mang lại cảm giác trang trọng. Ôn Chi Hàn đang ở trong tòa nhà này, khống chế toàn bộ Quang Lam, cũng khống chế toàn bộ trái tim nàng. Nàng vẫn là đến. Thật ra nàng cũng không biết bản thân tới Quang Lam để làm cái gì. Chỉ là nàng muốn nhìn thấy Ôn Chi Hàn. Lập tức, ngay lập tức, hoặc có lẽ, đến đây có thể thu hoạch gì đó thì sao? Trước khi đi lên, nàng gửi cho Ôn Chi Hàn một tin nhắn. Nàng không biết lịch trình làm việc của Ôn Chi Hàn. Không biết hiện tại đối phương có thuận tiện hay không. Tùy tiện đi lên quấy giày thì không tốt. Không lễ phép. Nàng hy vọng cho Ôn Chi Hàn kinh hỉ mà không phải kinh hách. Thiệu Tư Tâm, Ôn Chi Hàn, hiện tại chị có rảnh không? Thiệu Tư Tâm, em đi ngang qua Quang Lam, hiện tại ở dưới lầu. Nếu chị có rảnh em lập tức đi lên gặp ngươi. Nếu không rảnh thì em đi ngay. Nàng hơi trầm tư, thêm một cái biểu cảm bán manh. Một lát sau, Ôn Chi Hàn trả lời. Ôn Tổng, có rảnh. Thiệu Tư Tâm nhất thời vui vẻ ra mặt, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nàng ở trên màn hình tiếp tục đánh chữ làm nũng. Thiệu Tư Tâm, vậy chị có thể xuống đây đón em không? Người ta không nhớ đường. Sau khi gửi xong, nàng nhìn tin nhắn mình vừa nhắn, vô cùng hài lòng. Rất ngọt, người nào đó họ Thiệu thật đúng là tiểu cục cưng ngọt đến tiểu đường. Kết quả Ôn Chi Hàn trả lời đánh tan sự ngọt ngào của nàng. Ôn Tổng, Tư Tâm, Em chưa đến Quang Lam sao? Thiệu Từ Tâm, vãi, thất sách, quên mất, vô tình bị chọc thủng. Nàng cũng chỉ xấu hổ một chút mà nhấc chân đi vào bên trong. Vừa đi, vừa ở trên di động vì bản thân kéo lại chút mặt mũi. Thiệu Từ Tâm, ồ, em đã tới rồi sao? Không nhớ rõ, có lẽ là đến đây quá ít cho nên không ấn tượng. Thiệu Từ Tâm, vậy chị đợi chút, em tự nhớ lại đường đi một chút. Em có thể, nhân viên bảo vệ ở cửa nhận ra nàng và để nàng đi vào. Nàng sửa sang quần áo, mang khẩu trang đi đến cửa thang máy. Vận khí cũng không tệ lắm. Trong đó một cái thang máy vừa lúc đang đi xuống. Lúc này nhân viên đi thang máy không nhiều lắm. Thiệu Từ Tâm đứng dựa lưng vào tường. Theo thói quen, nàng làm giảm đi cảm giác tồn tại. Cũng may không có gì người nhìn chằm chằm nàng. Nàng an tâm mà cúi đầu xem di động. Giao diện nói chuyện phiếm dừng lại ở tin nhắn trả lời của nàng. Ôn Chi Hàn không có trả lời nàng. Thoạt nhìn như là bị nàng làm cho cạn lời rồi. Nàng đau đớn nhắm mắt lại. Trong lòng không khỏi tự mắng mình là đồ ngốc. Thiệu Từ Tâm ơi là Thiệu Từ Tâm. Đầu óc của mày là dùng để trang trí sao? Cái này thì hay rồi. Người ta không có xuống. Xấu hổ nhưng thật ra vớt một đống. Đúng rồi. Ôn Chi Hàn sẽ không hoài nghi mình là thiểu năng trí tuệ chớ. Trời ạ. Ngay khi nàng tuyệt vọng mà ghét bỏ chính mình. Đinh, một tiếng, thang máy tới rồi. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Tiếp theo chính là thanh âm của nhóm nhân viên Quang Lam hết đợt này đến đợt khác. Ôn tổng, Thiệu Từ Tâm lập tức mở mắt ra. Kinh ngạc nhìn về phía thang máy. Chỉ thấy Ôn Chi Hàn đang đứng ở thang máy. Thần sắc bình tĩnh, tóc dài mềm mại, xõa trên vai, xinh đẹp động lòng người. Quần tây đen lưng cao ôm vừa vặn, thoải mái, kết hợp với áo sơ mi trắng voan có thiết kế cổ tay áo độc đáo. Phong cách lạnh lùng, giỏi giang, năng động nhưng vẫn thanh lịch. Mắt kính tơ vàng trên mũi khiến cô càng xinh đẹp, hết sức bắt mắt ở trong đám đông. Tựa như vầng trăng sáng trên bầu trời. Ánh mắt của Thiệu Từ Tâm chỉ trong tức khắc đã bị đôi mắt xanh thẳm giấu ẩn sau thấu kính bắt giữ rồi. Nàng thấy Ôn Chi Hàn vừa hướng nhóm nhân viên ôn nhu mà gật đầu chào hỏi. Vừa đến chỗ nàng, Từ Tâm, không cần tốn nhiều sức đã nhận ra nàng. Thiệu Từ Tâm kinh ngạc kéo xuống khẩu trang, đè nặng thanh âm nói. Sao chị lại xuống đây? Nàng còn tưởng rằng cô sẽ không xuống dưới đón nàng đâu. Ôn Chi Hàn mỉm cười dắt lấy tay nàng, đến dẫn đường cho bà Ôn của chị. Cô cũng không biết Thiệu Từ Tâm là thật sự không nhớ đường. Hay là giả bộ không nhớ đường. Chỉ là ở khoảnh khắc nhận được tin nhắn của Thiệu Từ Tâm. Cơ thể của cô lập tức phản ứng. Tự động đi ra văn phòng. Đi thẳng đến thang máy. Gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy nàng. Cô thật sự rất vui vì nàng có thể đến đây gặp cô. Ngay cả khi chỉ là đi ngang qua. Trong lòng Thiệu Từ Tâm tràn ngập bọt khí màu hồng tình yêu không thể kiềm chế. Ôn Chi Hàn không có ghét bỏ nàng. Đối với nàng vẫn là ôn ôn nhu nhu. Nàng quả nhiên không có biện pháp cự tuyệt một Ôn Chi Hàn như vậy. Nhìn nè, nàng mặt mày hớn hở mà giơ bánh kem cùng đồ uống trong tay lên. Giống như đang dâng hiến bảo vật. Em có mang theo trà chiều cho chị. Ôn Chi Hàn nhìn nàng. Lông mày cong cong. Biểu tình tràn đầy cưng chiều. Nàng luôn có rất nhiều động tác nhỏ, nhưng cố tình mỗi một động tác đều vô cùng đáng yêu. Một người đáng yêu như vậy, chỉ có đồ ngốc mới không biết quý trọng. Vừa lúc, Ôn Chi Hàn ôn nhu cười nói, chị có chút đói bụng, vì để không làm cho nhân viên cảm thấy không tự nhiên. Hai người đi thang máy tiếp theo. Thang máy tiếp theo vừa lúc không có ai. Đứng ở thang máy, tầm mắt của Thiệu Từ Tâm chưa từng rời khỏi Ôn Chi Hàn. Sau khi trở về văn phòng, đóng cửa lại, Thiệu Từ Tâm mới mở miệng nói. Hôm nay em ra ngoài sớm, không thấy chị mặc bộ đồ này. Khó coi sao? Ôn Chi Hàn dò hỏi. Đẹp, Thiệu Từ Tâm nói. Đặc biệt đẹp, đẹp đến mức em đều có chút muốn. Lời nói ở chỗ này dừng lại. Nàng không nói thêm gì nữa. Ôn Chi Hàn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía nàng, xoang mũi nhẹ nhàng phát ra một tiếng, SM, gương mặt ôn nhu dần dần hiện ra vài phần dụ hoặc khiến người ta vô pháp chống cự. Muốn cái gì? Thiệu Từ Tâm thấy thế, cũng không lúng túng, bước qua đặt đồ trên tay xuống, rồi sau đó dán ở bên tai cô, phóng nhẹ giọng điệu, ái muội mà câu lấy cô, muốn chị, lúc không mặc quần áo. Nói xong, tay nàng không tự giác ôm lấy eo Ôn Chi Hàn, tiếp theo mở to đôi mắt ngấn nước, vô tội mà nhìn Ôn Chi Hàn. Hiện tại, nàng rất muốn cùng Ôn Chi Hàn, trừ nợ, trừ đến thiên hoang địa lão. Ôn Chi Hàn bị nàng nhìn đến trong lòng nhộn nhạo, trái tim bình tĩnh náo loạn đến rối tinh rối mù, càng thẳng thắn càng câu nhân, cũng càng khiến người chống đỡ không được. Ôn Chi Hàn đè lại trái tim ngo ngoe dục dịch, vén tóc của nàng lên, ôn nhu nói, ngày mai nhất định. Thiệu Từ Tâm thoáng chốc nhíu mày, tại sao lại là ngày mai, đêm nay không được. Ôn Chi Hàn cười nhẹ nhàng lắc đầu, đêm nay chị có tiệc tối, về nhà rất muộn, em đi ngủ sớm một chút. Thiệu Từ Tâm nhăn lại chóp mũi, cái tiệc tối chết tiệt này, quấy rầy chuyện tốt của nàng. Một khi đã như vậy, nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể bắt đầu dặn dò. Vậy chị uống ít rượu chút, hại sức khỏe, uống rượu xong thì không được lái xe, gọi người lái thay, nếu không uống rượu, vậy thì lúc lái xe nhất định phải chú ý an toàn, không được phân tâm, chú ý xe cộ nhiều chút, phải an toàn toàn về nhà. Là một người đã tử vong trong tai nạn xe cộ, nhớ tới vụ tai nạn xe cộ kia, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Đối với mỗi một người lái xe ở bên cạnh đều hận không thể ân cần dạy bảo. Ôn Chi Hàn thấy thế, bỗng nhiên rất muốn nói một chút gì đó, lại hỏi một chút gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không hỏi, chỉ là nở một nụ cười khiến người ta yên tâm. Nói, yên tâm, chị có chừng mực, bất luận như thế nào, Thiệu Từ Tâm quan tâm cô là chuyện tốt. Cô hy vọng sự quan tâm này có thể vẫn luôn kéo dài mãi. Tốt, ăn cái gì đi, không phải chị đói bụng sao? Em không ăn sao? Không ăn, thời gian đồ ngọt vui sướng của em ngày hôm qua đã dùng hết rồi. Hiện tại là thời gian bi thương quản lý dáng người. Vất vả, cùng khổ, Ôn Chi Hàn chỉ có thể mang theo phần tâm ý của nàng. Một mình hưởng thụ thời gian buổi trà chiều. Thiệu Từ Tâm rảnh rỗi không có việc gì, bắt đầu đi vòng vòng ở trong văn phòng, chỉ dùng đôi mắt không động thủ. Bày trí trong phòng cùng lần đầu tiên nàng đến không có gì khác biệt. Trên kệ sách vẫn cứ đặt một đống sách chuyên nghiệp, mà ngày thường một quyển cô cũng không thèm nhìn đến. Trong đó đặt rất nhiều vật phẩm trang trí xinh đẹp không đồng nhất. Bàn làm việc màu đen vẫn chỉnh tề như cũ. Dù cho có trải thêm một ít tài liệu cũng không lộn xộn. Tựa như Ôn Chi Hàn người này, không chút cẩu thả, bất quá rất nhanh nàng phát hiện khác biệt. Có một lọ thủy tinh nhỏ trên bàn với một vài viên sô-cô-la trong đó. Nàng liếc mắt một cái lập tức nhận ra, lọ thủy tinh nhỏ kia là khi nàng đóng phim, trợ lý của Ôn Chi Hàn Quan Nghiên mua tới, sô-cô-la là nàng đưa cho Ôn Chi Hàn, trăm triệu không nghĩ tới. Sô-cô-la mà nàng đưa ấy vậy mà được Ôn Chi Hàn đặt trên bàn làm việc như vậy. Tựa như một bảo bối quan trọng được người nâng niu. Nàng nhịn không được cầm lấy lọ thủy tinh nhìn về phía Ôn Chi Hàn. Cố nén vui mừng trong lòng, cực lực chấn định mà thử thăm dò. Mấy viên sô-cô-la này có phải là em đưa không? Sao chị lại đem nó đặt ở nơi này vậy? Ôn Chi Hàn không chút hoang mang nói. Không ăn hết. Để đó từ từ ăn. Đây là đồ ăn vặt em thích nhất, không thể lãng phí. Vô luận là xuất phát từ thân phận gì hay mục đích gì, cô đều không muốn tùy tiện vứt bỏ những thứ mà Thiệu Từ Tâm tặng cho cô, đặc biệt là những thứ Thiệu Từ Tâm thích nhất. Nơi êm mại nhất trong trái tim nàng đột nhiên bị đánh trúng. Thiệu Từ Tâm nhất thời tâm tình nở rộ, mây tan sương tạnh. Nàng đưa ra một quyết định, nàng muốn Ôn Chi Hàn thích nàng. Nàng không biết sự đặc biệt này là xuất phát từ tình hữu nghị hay là mục đích khác. Cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Chỉ là hiện tại nàng không muốn từ bỏ. Nàng muốn thử khiến cho Ôn Chi Hàn thích nàng. muốn thử khiến cho Ôn Chi Hàn tự tay xé bỏ bản hợp đồng này. Nàng phải làm vợ của cô, làm một người vợ nhiều hơn một phần tình cảm, bớt đi một bản hợp đồng. Sau khi đưa ra quyết định, Thiệu Từ Tâm cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Nàng xoay người nhẹ nhàng đặt lọ thủy tinh xuống. Lúc này đây, nàng sẽ không đổi ý nữa. Không có biện pháp, tôi cũng không muốn làm chó nha. Chỉ là chị ấy nói những thứ tôi thích không thể lãng phí nha. Có là chó cũng không có biện pháp cự tuyệt chuyện này, cách chương.